Chương 86, run rẩy đi. Phàm nhân. Một cái nào đó tỏa lái về loài người đế đô hư không tàu bay bên trong. Một vị hạc phát đồng nhan ông lão, chính đầy mặt mỉm cười nhìn loài người điểm công lao hối đoái danh sách. Để ta toán toán a ông lão cầm bút, ở trên tờ giấy tính toán cái gì? Trấn áp một con tuổi thơ thiên ma 3000 năm, thu được 3 triệu điểm điểm công lao 3000 năm dốc lòng giáo dục, bồi dưỡng được một tên cửu chuyển kim đan cảnh giới, tu thành 5 loại thiên cấp trở lên viên mãn cấp thần thông, lĩnh ngộ 5 loại cao đẳng ý cảnh, nhập môn vô thượng cấp công pháp, luyện hóa một cái tiểu thế giới tuyệt thế thiên tiêu, chí ít có thể thu được 2 triệu điểm điểm công lao, nói không chắc có thể tăng gấp đôi dốc hết tâm huyết, tiêu hao khổ tâm, rốt cục bồi dưỡng được một tên hơn 20 tuổi luyện khí đại sư, trăm năm chắc chắn đột phá luyện khí tông sư, kiếp này có hy vọng đột phá đến luyện khí thần sư, thu được 1 triệu điểm điểm công lao có thể chứ trừ khử một hồi cấp 4 ma triều, thu được 1000 điểm điểm công lao, có chút ít còn hơn không thu phục một con tuổi thơ thiên ma. Cái này nói thế nào QNZ có thể có 500 van nở điểm điểm công lao, nói không chắc có thể đạt đến 10 triệu điểm phát hiện loài người chiến thắng khả năng chuyển biến tốt, 500 van nở 20 triệu điểm điểm công lao không quá đáng chứ, gộp lại ít nhất QNZ có thể có 16 triệu điểm, thêm vào trước hơn 1 triệu điểm tích trữ, cũng chính là 17 triệu điểm điểm công lao. Hí ta thật giống phát tài, ông lão cũng hút một ngụm mì nguội, hai mắt sáng lên tiếp tục xem ra loài người điểm công lao hối đoái danh sách, trước đây hắn là từ danh sách trung gian bắt đầu nhìn xuống. Hiện tại, thật không tiện, hắn là từ trên cao nhất bắt đầu xem. Phá hư đan đột phá luyện hư cảnh giới đạt tới hợp thể cảnh giới chuẩn bị đan dược 500 van nở điểm công lao. Chút lòng thành cái này muốn cái này cũng phải, ông lão mặt mày hớn hở, khua tay múa chân. Phí Nam, Liêu Thần, Tào Kinh ba người lái một chiếc tân tàu bay, chính chạy tới dưới một cái nhiệm vụ khu. Đông nhiên trong hư không xuất hiện một con hạt giấy, hấp dẫn ba người chú ý. Phí Nam mở ra hạt giấy, cau mày nói, băng phong tin tức xích hỏa thành lại bô cờ lên một con ma đầu. Liêu Thần không có vấn đề nói, đừng lo lắng, trong thành không phải có đại năng có ở đây không. Phí Nam lắc đầu nói, làm sao ngươi biết hắn còn ở trong thành, như vậy đại năng đều là đi tới đi lui, nói không chắc lúc này đã sớm rời đi xích hỏa thành, nếu chúng ta khoảng cách không xa, liền nên đúng lúc chạy trở về. Tào Kinh gật đầu nói, Phí Nam nói đúng á. Liêu Thần liếc mắt một cái, thầm nói, định nọt tinh Tào Kinh toàn làm như không nhìn thấy. Phí Nam quay lại tàu bay, hướng về xích hỏa thành một lần nữa bay đi. Liêu Thần lấy ra một tờ cầm đi ra, nói rằng, Phí Nam, ta đã học được một khúc cười giang hồ, ngươi có muốn nghe hay không, một hồi vậy ngươi liền đạn đạn. Phí Nam đúng là cảm thấy rất hứng thú. Tuân lệnh, Liêu Thần ngón tay liền động, huyền chuyển mà làm người màng thai đau đớn quái lạ tiếng đàn vang lên. Tào Kinh nghe được khinh thường trực phiên, quay đầu đi chỗ khác, xoay người chăm chú nghiên cứu lên nên sướng ca khúc nào khúc, thô cuồng trên khuôn mặt tràn ngập xoắn xuýt, thật giống có chút khó a mà. Phí Nam hai tay nâng cằm, buồn cười nhìn Liêu Thần đạn cầm. Trên ngọn núi cây cỏ, hòn đá từ từ bốc ra, to lớn tiếng vang bên trong, bụi mù tràn ngập, một cái hình người đường viền từ từ rõ ràng. Ách nan tinh tờ lỡ từng người tán loạn rút đi, có đá tảng như sao trổi rơi xuống đất, đánh ở trên người, vậy thì là tảng đá chạm trứng gà, trong nháy mắt liền sống lại đi tới rất nhiều tờ lỡ hận không thể nhiều sinh hai cái chân, hai con cánh, hai cái tay, có thể chạy trốn càng mau một chút lại mau một chút. Bọn họ một bên quay đầu lại quan sát tin tức thạch vị trí, một bên lại cúi đầu chạy mau, chật vật không ngớt. Âu Tiểu Hoàng ngự kiếm phi hành. Theo sát Phi Ách, cười khổ nói, tướng quân, ta thật không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Phi Ách vung vung tay, nói, đây là vấn đề của ta, ta không nhìn ra đây là hành tinh Lam Thủy Tờ Lỡ quỷ kế, bọn họ cố ý hấp dẫn ta chờ tới gần nơi này, lại bố trí bản đồ kho báo kế sách, để chúng ta cho rằng phía dưới cất giấu bảo tàng, nhưng trên thực tế lòng đất chôn giấu chính là một con khủng bố người khổng lồ. Đây là điển hình xua hổ nuốt sói kế sách hành tinh Lam Thủy. QNZ là có năng lực người A, ngươi có thể xác nhận thủ lĩnh bọn họ là ai? Ta chỉ mơ hồ nghe được cái gì ta Đại Hoàng Cân còn có thể lại trở về lời nói như vậy. Âu Tiểu Hoàng có chút không xác định. Đại Hoàng Cân ta biết hắn Phi Ách hiểu rõ, hắn đông nhiên có loại kỳ phùng địch thủ vui sướng cảm giác, cười lạnh một tiếng nói, hóa ra là hắn, hiện nay hành tinh Lam Thủy trong người chơi tu vi cao nhất tu sĩ, quả nhiên không đơn giản là ta khinh thường người trong thiên hạ nguyên lai cho rằng đây là một lần vô vị chính phủ. Không nghĩ đến còn có thể gặp phải một tên kình địch, trên mặt hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc này, hắn cảm giác trên trời tia sáng có chút sáng quá. Theo bản năng mà, Phi Ách nghiêng đầu qua chỗ khác liếc mắt nhìn. Âu Tiểu Hoàng QNZ quay đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, tại sao có ở trên trời ba cái mặt trời? Phi Ách con ngươi co rụt lại, kinh hai nói, thế này sao lại là mặt trời a, đây là con mắt a cái gì? Âu Tiểu Hoàng lúc này mới nhìn thấy, một tòa hơn 1000 mét cao phía trên ngọn núi. Hai viên con ngựa như là mặt trời tia chớp, to lớn khuôn mặt ngờ ngợ có thể nhìn thấy một điểm khuôn mặt, này một cả ngọn núi, chính là một cái siêu cấp loại cỡ lớn người khổng lồ A ngươi xem một. Chút cánh tay của hắn bắp đùi của hắn hí hắn không nhịn được manh hút một ngụm kinh hãi khí chạy mò phi ếch cũng không quay đầu lại, hạ xuống độ cao, sát mặt đất phi hành tốc độ cao Âu Tiểu Hoàng theo sát sau, sử dụng bú sữa khí lực, điên cuồng chạy trốn. Mà ở phía sau bọn họ, bộ kia to bằng ngọn núi cự ma chuyển động một vòng mặt trời con người, điên cuồng tiếng gầm gừ chấn động hư không, run rẩy đi ngu xuẩn phàm nhân an đếm thử tử vong tư vị cự ma động chỉ thấy ngọn núi một cái nhấc chân, dưới một cái nháy mắt, đã vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách. Sau đó nặng nề hạ xuống. Đùng mặt đất một trận khủng bố động đất động lại giơ chân lên lúc, tại chỗ chỉ chừa một cái có bảy, tác mở cái sân bóng đại vết chân trước kia ở vết chân trong phạm vi chạy trốn ách nan tinh tờ layer, đã bị ép thành mảnh vụn cặn bã mờ y ngan nở hơn vạn ách nan tinh tờ layer đã theo gió mà đi cảm thụ thống khổ thai ách đi nổ vang tiếng gầm gừ gây nên mắt trần có thể thấy gọn sóng. Luyện khí kỳ ách nan tinh tờ layer nghe được âm thanh, cả người liền trực tiếp nổ tung phi ách sơ ha y vạn phần. Này đại hoàng cân thực sự quá điên cuồng đây là tự tổn 3.000 ở, đã thương địch thủ ta mở trăm kế sách ra lẽ nào hắn không sợ chính mình xích hỏa thành bị diệt sao như vậy đại ma vương làm sao có khả năng ở trò chơi tiền kỳ liền đi ra A.O. tiểu hoàng muộn đầu liền chạy, hắn không có hướng về đại quân phương hướng chạy, QNZ không có lại theo phi ách, tiếu sao sao địa hướng về ít. Người địa phương chạy lúc này, đại hoàng cân mọi người ở trong địa động người ngã ngựa đổ, sóc này địa như cùng ở tại ngồi rổ lở quạt tờ. Lão đại tình huống thế nào a ta là heo ôm một cái trụ đá, kinh hãi nói. Đại hoàng cân mặt mày xám xịt địa ngẩng đầu lên, choáng váng nói, chúng ta hiện tại ở nơi nào thu đao ngư nói rằng, lão đại, ta làm sao cảm giác toàn bộ mặt đất đều đang lay động a trời ơi.